lại tăng thêm 3/10 thành tiên nắm bắt a. Ngươi gọi hắn làm sao từ bỏ? Này Doãn Hỉ phần mộ, chính mình quyết không thể bỏ qua. Ngươi muốn đi vào phần mộ? Nam tử trẻ tuổi kia nhất thời trong mắt ánh sáng lạnh lưu truyền. Gọi sư tổ, nhưng là quá không biết quy củ, Thế Tôn lạnh lùng hừ một cái. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.